Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi đến Đại Lục Phật Thừa. Ở Đại Lục Phật Thừa này thì phần lớn là Phật môn, và phần lớn những Phật môn đều nằm ở đây, và những tông môn Phật môn lớn nhất cũng nằm ở đây. Và ở mục đích đến Đại Lục Phật Thừa này của Lỗ Nhất Bình đó chính là muốn tìm đến dãy núi Thiên Yêu, nơi có động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương, để xem có thể tìm được khối Long Hán Ngọc nào nữa ở động phủ Yêu Vương nữa hay không. Nhưng mà cuối cùng hắn cùng với Chu Thừa thì tại động phủ của Hoan Ảnh Yêu Vương trải qua bỏ qua những cấm chế thì cuối cùng cũng không tìm được thêm một khối Long Hán Ngọc nào nữa. Và sau đó thì hắn đã quyết định là cùng với Tà Thần Cường Lương đến với đế quốc đấu chiến. Và tại đế quốc đấu chiến này, mục đích của hắn chính là đi tìm thủ lĩnh của Sát Sinh Đạo ẩn dưới cái chức danh đại soái của đế quốc đấu chiến này. Và Chu Thừa đã tách ra khỏi nhóm của bọn họ, tại vì ở tông môn Thái Hoa Phật Tông của Chu Thừa đang xảy ra một số sự việc mà Chu Thừa bắt buộc phải trở về để xử lý. Vậy chúng ta đón chờ tiếp theo thì cái việc ở Thái Hoa Phật Tông xảy ra chuyện gì, và Lỗ Nhất Bình đi đến cái hoàng cung của đấu chiến, của đế quốc đấu chiến tại Đại Lục Phật Thừa thì sẽ xảy ra những chuyện gì, chúng ta đón chờ trong tập 14 này. Tập 14, chương 90, Thủy Tổ của đế quốc đấu chiến. Chu Tranh của đế quốc đấu chiến liếc mắt nhìn mọi người. Việc này mọi người thấy thế nào? Tôn Diềm vẫn giữ im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Ta đề nghị chúng ta vẫn cứ dẫn quân tiến vào Thái Hoa Phật Tông, cướp đoạt Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông đi. Đại trận ma quật đã bị phá, không thể nào vá lại được nữa. Chỉ cần nó không thể liền lại thì đại ma bên trong sẽ không ngừng bay ra, căn bản không thể nào chấn áp được. Chuyện Thái Hoa Phật Tông bị hủy diệt là chắc chắn. Đã như vậy, chúng ta còn muốn trợ giúp cũng vô dụng. Những Phật bảo kia không thể rơi vào tay những tông môn và đế quốc khác được, chi bằng rơi vào trong tay chúng ta vẫn hơn. Có những Phật bảo này, thực lực của đế quốc đấu chiến chúng ta nhất định có thể tăng lên không ít. Những lời mà Tôn Diêm nói ra khiến mọi người vẻ mặt đều sững sờ. Chu Tranh đại đế đế quốc đấu chiến không mở miệng, hai mắt nhấp nha nhấp nháy, hiển nhiên đang suy nghĩ về lời đề nghị của Tôn Diêm. Tôn Diêm lại nói, mà nếu như Thái Hoa Phật Tông bị hủy diệt, đối với đế quốc đấu chiến chúng ta mà nói là chuyện tốt, cầu mà có không được. Những năm này, nếu không phải bị Thái Hoa Phật Tông gây trở hại, đế quốc đấu chiến chúng ta đã thống nhất Đại Lục Phật Thừa từ lâu rồi. Thái Hoa Phật Tông là đệ nhất Phật Tông của Đại Lục Phật Thừa. Muốn thống nhất Đại Lục Phật Thừa, Thái Hoa Phật Tông là chướng ngại vật cần phải vượt qua. Không sai, ta đồng ý với lời đề nghị của Đại Soái Hứa Ưng. Một lão tổ của đế quốc đấu chiến mở miệng. Thái Hoa Phật Tông bị hủy diệt, đế quốc đấu chiến chúng ta nhất định có thể thống nhất Đại Lục Phật Thừa. Đại đế, bây giờ chúng ta nên triệu tập một đội cường giả có cảnh giới từ thần linh cảnh trở lên, sau đó nhanh chóng chạy đến Thái Hoa Phật Tông, cướp đoạt Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông đi. Tôn Diêm lại nói, Thái Hoa Phật Tông bị hủy diệt, ngàn vạn đại ma trong khe ma xuất hiện. Mặc dù chuyện này cũng có thể gây ảnh hưởng cho đế quốc đấu chiến chúng ta, nhưng khi những đại ma này thoát khỏi Thái Hoa Phật Tông, bỏ trốn khắp nơi, lực lượng của chúng nó sẽ bị phân tán, cho nên nó sẽ không gây ảnh hưởng lớn cho đế quốc chúng ta đâu. Chu Tranh, đại đế của đế quốc đấu chiến, mở miệng nói. Cũng tốt, đã như vậy, truyền lệnh ta, triệu tập tất cả các cao thủ của đế quốc có cảnh giới từ thần linh cảnh trở lên, mau tới đế cung. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang vang vọng. Mọi người nhìn xuyên qua đại điện thì thấy một đội hộ vệ đế cung bị người đánh bay vào bên trong, đồng loạt ngã xuống quảng trường phía bên ngoài đại điện. Tất cả mọi người đều giật mình. Chu Tranh đại đế đấu chiến sầm mặt lại, một bước bước ra đại điện. Mọi người toàn bộ đều bước ra đại điện. Lúc này bên trong đế cung của đế quốc đấu chiến, vô số cao thủ hộ vệ liên tục không ngừng xông lên, đâu đâu cũng là người. Nhưng những cao thủ hộ vệ và hộ vệ của đế quốc đấu chiến dũng mãnh. Từ xa nhìn lại, những hộ vệ của đế quốc đấu chiến này nhiều như châu chấu không ngừng rơi xuống. Nhưng những hộ vệ của đế quốc đấu chiến từ những phương hướng khác nhau lại dũng mãnh tiến ra, lại lần nữa xông lên. Đối phương đã không còn kiên nhẫn để chém giết nữa. Đột nhiên, một tiếng bỏ giống lay động trời vang lên. Phía trên bầu trời của đế cung đấu chiến, những hộ vệ và cao thủ của đế quốc đấu chiến toàn bộ bị sóng âm này đánh rơi xuống đất. Bầu trời trống không. Ngay sau đó, trước mặt mọi người lóe lên một luồng ánh sáng. Một người trẻ tuổi áo lam và một thanh niên mặc hắc bào xuất hiện trước mặt mọi người. Sau mặt Chu Tranh đại đế đấu chiến khó coi, nhìn Lộ Nhất Bình nói: Các hạ là ai? Không biết là đế quốc đấu chiến chúng ta làm chuyện gì đắc tội với các hạ? Lộ Nhất Bình lấy nhìn qua đám đại soái, lão tổ của đế quốc đấu chiến, cuối cùng ánh mắt quét về phía Tôn Diêm. Thủ lĩnh Sát Sinh Đạo Tôn Diêm. Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Sau mặt Tôn Diêm đột nhiên lạnh xuống. Các hạ nhận nhầm người rồi. Rồi lại nói: Các hạ dựa vào võ lực mà tùy ý xông vào đế cung đấu chiến của ta, trừ phi cho là đế quốc đấu chiến chúng ta là một chốn không người sao? Nói đến đây, đột nhiên lại xuất ra một quyền đánh về phía Lộ Nhất Bình. Quyền lực cuồn cuộn phát ra sóng lửa kinh người, mà sóng lửa này lại là màu tím bạc. Tử Diêm Kim Thần Diễm. Tử Kim Thần Diễm chính là một loại lửa hiếm thấy ở trong trời đất. Sau khi thu phục nó, có thể dung nạp vào bên trong thần lực. Một khi khởi động thần lực để tấn công, thì Tử Kim Thần Diễm sẽ công kích ra theo. Lộ Nhất Bình nhìn thấy Tôn Diêm có được Tử Kim Thần Diễm, sắc mặt vẫn như thường. Chỉ tay một cái, một làn sóng màu đen từ trên ngón tay bay ra, lập tức đập vào quyền của đối phương. Tử Kim Thần Diễm được mệnh danh là có thể đốt cháy hết thảy tất cả mọi thứ. Trong nháy mắt liền bị đông cứng giữa không trung. Mà sóng chỉ tay màu đen trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Tôn Diêm. Cảm giác được sức mạnh kinh người của sóng chỉ tay màu đen, sắc mặt Tôn Diêm liền biến đổi. Không màn chuyện ẩn giấu thực lực nữa, toàn lực khởi động thực lực thiên thần ở trong cơ thể. Uy lực thiên thần cuồn cuộn quét sạch thiên địa. Chúng xoáy và lão tổ đế quốc đấu chiến đều bị sức mạnh thiên thần cuồn cuộn của Tôn Diêm xông đến đầu liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau. Ai ai cũng đầy kinh hãi. Thiên thần! Ngay cả Chu Tranh đại đế đấu chiến cũng đều kinh ngạc. Đại soái Hoa Ưng dưới trướng của hắn lại là một cao thủ thiên thần. Mặc dù hắn là đại đế của đế quốc đấu chiến, nhưng mà cũng chỉ là một kẻ chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Thiên thần trung kỳ đỉnh phong. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Tôn Diêm cũng giống như Thái Ất Môn Khương Dục đều là thiên thần trung kỳ đỉnh phong. Tôn Diêm đột nhiên tốc độ toàn lực đánh ra một trường. Từ Bi Ma Trưởng. Trưởng lực đánh ra, ma khí cuồn cuộn từ bên trong ma khí xoay chuyển, lại lộ ra Phật quang Tử Bi. Tử Bi Ma Trưởng là do một vị cao thủ Phật Ma song tu của đại lục Phật Thừa sáng tạo vào thời kỳ cận cổ. Từ cận cổ cho đến nay, trưởng này đã được xếp vào trong thập đại trưởng pháp mạnh nhất của đại lục Phật Thừa. Trưởng lực của Tử Bi Ma Trưởng đánh vào song chỉ màu đen của Lỗ Nhất Bình. Mặt đất quảng trường tiếng nổ vang lên, sóng lực nổ tung. Bốn phía xung quanh đại điện đều biến thành bột mịn bay đầy trời. Mọi người hoảng sợ lùi lại. Tiếp sau đó, mọi người cũng nhìn thấy sóng chỉ tay màu đen của Lỗ Nhất Bình xuyên qua tâm của trường lực Tử Bi Ma Trưởng, trong nháy mắt đánh trúng vào ngực của Tôn Diêm. Tôn Diêm bị đánh bay ra ngoài. Khi Tôn Diêm rơi xuống đất, ngực của hắn đã bị sóng chỉ tay đánh xuyên qua. Huyền băng màu đen khuếch tán bằng tốc độ kinh người trên ngực của hắn. Lỗ Nhất Bình bắt Tôn Diêm đến trước mặt mình. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp từ bên trong đế cung đấu chiến truyền ra. Tại hạ Chu Nghiêm, xin các hạ nể mặt lão hủ mà tha cho đại soái của đế quốc đấu chiến. Thanh âm không lớn nhưng lại ẩn chứa thần uy tối cao. Chu Nghiêm, thủy tổ của đế quốc đấu chiến. Lộ Nhất Bình dường như không nghe thấy, tiếp tục sư hồn Tôn Diêm. Đột nhiên từ chỗ sâu trong đế cung đấu chiến, kim quang đại phóng lên tận trời. Thiên địa biến sắc, áp lực cuộn trào như một tòa núi lớn, đè xuống làm mọi người ở đế quốc đấu chiến không thể hít thở được. Tiếp theo, từ trong hư không xuất hiện một lão giả tóc xám cao lớn bước đến. Nhìn thấy lão giả, bọn người Chu Tranh của đại đế đấu chiến đều quỳ xuống, kích động vạn phần hô to. Bái kiến thủy tổ đại nhân! Hai mắt Chu Nghiêm nhìn thẳng Lộ Nhất Bình. Cho dù ngươi có ân oán gì với đại soái của đế quốc ta, hiện tại ngươi nhất định phải thả hắn ra cho ta. Ta mới có thể cho các ngươi rời đi. Lúc này, Lộ Nhất Bình đã kết thúc việc sư hồn, tay nắm chặt lại. Lập tức thủ lĩnh Sát Sinh Đạo Tôn Diêm nổ tung thành một đám huyết vụ. Mọi người của đế quốc đấu chiến đều ngẩn ngơ. Hai mắt Chu Nghiêm rét lạnh gần từng chữ một. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói xong, phóng thích ra một luồng khí tức vượt qua mức thiên thần. Che trời lấp đất, thiên địa ầm vang, toàn bộ cao thủ của đấu chiến đế đô ai cũng đều sợ hãi. Chương 91, một thân bất tử. Đây là vị diện chi chủ sao? Thủy tổ đại nhân đã vượt qua cảnh giới thiên thần rồi. Đấu chiến đại đế Chu Tranh cảm thấy được khí tức kinh khủng khiếp của Chu Nghiêm, kích động vô cùng, tỏ ra không thể nào tin được. Các cao thủ của đấu chiến đế quốc còn lại còn thêm kích động không kìm được. Thủy tổ đại nhân đã đạt đến cảnh giới vị diện chi chủ, nhất định có thể bóp chết mấy người kia. Chuyện đấu chiến đế quốc chúng ta quét ngang đại lục Phật Thừa chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng lao tổ, đại soái của đấu chiến đế quốc nói năng lộn xộn, vẻ mặt đầy phấn chấn. Lộ Nhất Bình vẫn bình tĩnh. Hắn đã nhận ra được thủy tổ Chu Nghiêm của đấu quốc, đế quốc đấu chiến vừa vặn gần đây đột phá đến vị diện chi chủ. Cảnh giới vị diện chi chủ của hắn ta thực ra vẫn chưa vững chắc. Cảm nhận được bên trong sức mạnh mà đối phương bành trướng ra có lúc có khí tức quỷ dị, Lộ Nhất Bình cười lạnh. Khí thế toàn thân của Chu Nghiêm vẫn đang không ngừng dâng lên, sức mạnh của vị diện chi chủ không kiêng nể gì hết, quét ngang cả đất trời. Hắn lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình nói: "Lục đầu, nếu như ngươi vừa rồi nghe lời ta, thả người ra, các ngươi đều có thể sống sót mà rời đi. Còn hiện tại, không chỉ có ngươi, mà còn thủ hạ của ngươi, ngay cả tọa thú của ngươi, tất cả đều phải chết." Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy cười hắc hắc. Lúc này, sức mạnh của vị diện chi chủ Chu Nghiêm đã khởi động tới mức cực hạn. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền về phía ba người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, Cường Lương. Hiển nhiên là tính toán dùng một quyền để giải quyết cả ba người Lộ Nhất Bình. Hắc Long Ngục, sóng quyền cuồn cuộn, khí đen điên cuồng gào thét, hình thành một con rồng màu đen. Nhưng con rồng này được ngưng tụ bởi những lực lượng vị diện. Sức mạnh của lực vị diện vốn dĩ áp đảo trên cơ lực thiên thần và lực chân thần. Nhìn thấy con rồng đen hình thành từ sóng quyền cuồn cuộn lao đến, Lộ Nhất Bình khoát tay, tiện tay đấm ra một quyền. Khi Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, mặt trời phản phất như nổ tung, ánh sáng nắm đấm tỏa ra ngàn vạn trượng, đất trời được soi sáng tỏ tường. Không chỉ có một người trong đấu chiến đế đô có thể nhìn thấy ánh sáng ngàn vạn trượng này, mà ngay cả những thành trì đông đúc ở phía xa ngoài đấu chiến đế đô cũng nhìn thấy ánh sáng dọa người này. Ánh sáng của nắm đấm của hắn lợi dụng con rồng đụng vào con rồng màu đen hình thành từ sóng quyền, trời đất như ngừng quay. Các cao thủ xung quanh đấu chiến đế quốc ai đấy đều bị chấn động tâm thần, máu phun không ngừng. Đám người sợ hãi. Lúc này con rồng màu đen được ngưng tụ từ sóng quyền của vị diện chi lực liên tiếp bị vỡ nát tan tành. Quyền lực lấy thế dễ như trở bàn tay, trong nhảy mắt xuyên qua thân thể con rồng đen, đánh bay đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm. Chu Nghiêm bay giữa không trung rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ vụn huyết nhục. Áp lực như ngọn núi lớn đè nặng lên người của đám người đấu chiến đế quốc lúc này tan biến. Đám người đấu chiến đế quốc ngây người. Không có khả năng, thủy tổ đại nhân đã đột phá cảnh giới vị diện chi chủ, làm sao có thể chết được chứ? Hai mắt đấu chiến đại đế Chu Tranh dại đi, đã không còn dáng vẻ mặt mũi tràn đầy kích động khi nãy, mà trên mặt đã đầy vẻ không thể tin được. Những lao tổ khác cùng đại soái của đấu chiến đế quốc mặt mày xám như tro tàn. Ai nói là đột phá vị diện chi chủ thì không chết được? Lòng Giác Kim Ngưu giễu cợt. Cứ coi như là vượt qua cảnh giới vị diện chi chủ rồi thì cũng sẽ phải chết thôi. Đúng lúc này, Chu Nghiêm trên bầu trời nổ tung thành một dãy huyết nhục vỏ vụn, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Huyết nhục không ngừng tụ họp lại với nhau, bắt đầu dung hợp, cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ thành hình dáng của Chu Nghiêm. Đám người đấu chiến đế quốc khẽ giật mình, tiếp theo là vui mừng. Hai mắt của Cường Lương híp lại, Lòng Giác Kim Ngưu cười lạnh. Sức mạnh tái sinh của âm minh tộc, trước đây ta đã cảm thấy kỳ lạ, quả nhiên là con rối của đám lão bất tử âm minh tộc. Huyết nhục, linh hồn của viễn cổ âm minh tộc có được khả năng lực tái sinh, cho dù là bị nổ tung vẫn có thể ngưng tụ và tái sinh lần nữa. Nhưng mà đấu chiến đế quốc thủy tổ Chu Nghiêm trước mắt này cũng không phải thực sự đúng là âm minh tộc, mà có được máu huyết mà âm minh tộc ban cho, có được năng lực tái sinh mà thôi. Cũng giống như huyết tổ tướng thần, sau khi bị nó cắn phải thì sẽ có được năng lực của huyết tộc. Khi đám người đấu chiến đế quốc nghe được Long Giác Kim Ngưu nhắc đến âm minh tộc, vẻ mặt vô cùng khó tin. Chu Nghiêm thì ngạc nhiên hơn nữa, hiển nhiên không ngờ rằng đến ngay cả âm minh tộc mà mấy người Lộ Nhất Bình đều biết đến. Lúc này, Lộ Nhất Bình nắm chặt tay lại, bắt Chu Nghiêm đến trước mặt. Chu Nghiêm giật mình, cười lạnh. Các ngươi là ai? Nếu đã biết âm minh tộc, nên biết là âm minh tộc của chúng ta chính là bá chủ tối cao của thế giới, kẻ dám đối nghịch với âm minh tộc chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp gì. Mà căn bản ngươi không thể giết được ta. Bây giờ nếu như thả ta gia nhập âm minh tộc chúng ta, ta có thể cầu xin thánh chủ đại nhân ban thưởng cho ngươi một tấm thân bất tử. Những lời mà Chu Nghiêm nói khiến Long Giác Kim Ngưu bật cười, nước bọt phun ra. Ban thưởng chúng ta tấm thân bất tử sao? Còn mẹ nó, ngươi thật là cho là cái thứ máu huyết giữa nửa người nửa quỷ kia mà ngươi có được từ âm minh tộc chính là tấm thân bất tử sao? Vừa rồi chủ nhân của ta không giết ngươi, ngươi thật sự cho là vì không giết được chết ngươi sao? Lỗ Nhất Bình cũng lời nói nhảm cùng đối phương, trực tiếp làm sư hồn. Nhưng mà Lỗ Nhất Bình đang muốn sư hồn, đột nhiên lại gặp phải một lực cản cường đại. Cao thủ của âm minh tộc quả nhiên đã gieo cấm chế trong thần hồn của Chu Nghiêm. Lỗ Nhất Bình hừ lạnh một cái, trực tiếp đánh nát cấm chế của âm minh tộc. Lỗ Nhất Bình đã nhanh chóng kết thúc việc sư hồn, sau đó lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng này bao lấy Chu Nghiêm. Chu Nghiêm hoảng sợ kêu to: không thể nào, thánh chủ đại nhân đã nói ta có được tấm thân bất tử, căn bản không chết được. Các ngươi là ai? Đối đầu với âm minh tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Lương thề lương kêu gào, rất nhanh hắn đã bị siêu sạch sẽ, cuối cùng hóa thành hư vô. Âm minh tộc đích thực là có được năng lực tái sinh, nhưng nếu như là huyết nhục hoàn toàn bị thiêu sạch sẽ, linh có nghĩa là chết vĩnh viễn, vĩnh viễn không được luân hồi. Lỗ Nhất Bình đi đến trước mặt đám lão tổ đại soái của đấu chiến đế quốc. Trong những lão tổ đại soái đang có mặt trong đấu chiến đế quốc này, không có ít kẻ đều là người của sát sinh đạo. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đi tới, một đám lão tổ đại soái của đấu chiến đế quốc hoảng sợ lui về phía sau, đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy. Nhìn một đám lão tổ đại soái của đấu chiến đế quốc chạy tứ tán, vĩnh dại chi đồng trong tay Lỗ Nhất Bình xuất hiện, đất trời trong nháy mắt tối sầm lại, rơi vào đêm đen vĩnh hằng. Đợi đến khi trời đất khôi phục ánh sáng ban đầu, đấu chiến đại đế Chu Tranh phát hiện trong một đám lão tổ đại soái hoảng sợ bỏ chạy, cơ hồ một nửa ngã xuống trong vũng máu, đầu người lăn lộn một chỗ. Cho đến bây giờ thì những thành phần lãnh đạo của sát sinh đạo cơ hồ đều chết không sót còn mấy kẻ nữa. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nhìn Chu Tranh: sát sinh đạo còn có mấy vạn đệ tử đầu quân dưới trướng của quân đội, quan viên của đấu chiến đế quốc nhà ngươi. Trong vòng một tháng, nếu như ngươi không dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay. Nhưng nếu để ta tự mình ra tay thì con số tử vong sẽ không chỉ dừng lại ở mấy vạn người thôi đâu. Sau đó hắn rời cùng Long Giác Kim Ngưu và Cường Lương rời khỏi đế cung của đế quốc đấu chiến. Đấu chiến đại đế Chu Tranh nhìn Lỗ Nhất Bình rời đi, sắc mặt hết sức khó coi. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi đấu chiến đế cung, đi thẳng đến đấu chiến đế đô, tiến về Thái Hoa Phật Tông. Lúc này tại trung tâm của Thái Hoa Phật Tông, mặt đất xuất hiện một vực sâu to chừng vài trăm dặm mét vuông, không thấy đáy. Trong vực sâu ngàn vạn ác quỷ điên cuồng cười, từ trong vực sâu không ngừng bay ra, giết chóc, cắn nuốt đệ tử Thái Hoa Phật Tông vào bụng. Một vùng đất đầy kêu thảm thiết, máu huyết đầy trời. Thái Hoa Phật Tông là Phật Tông đứng đầu, bình thường Phật Tông tràn ngập Phật quang, nhưng lúc này ma khí phủ trời đã hoàn toàn biến thành một nhà tù đầy máu huyết. Khi ngàn vạn ác quỷ ở trong vực sâu lao ra, trên bầu trời của Thái Hoa Phật Tông xuất hiện một nhóm lớn cao thủ. Những cao thủ này đến từ các tông môn của đại lục Phật Thừa. Trong mấy người cầm đầu, Trích Tình Phật lãnh đảm nhìn những đệ tử của Thái Hoa Phật Tông phía dưới không ngừng bị cắn nuốt, mở miệng nói: Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt vong rồi, mọi người hãy tiến vào bảo tàng của Thái Hoa Phật Tông, mang những Phật bảo đi hết, cho những Phật bảo này rơi vào tay của chủ nhân Thiên Ma. Chương 92 Thái Hoa Nghi Quốc. Đứng bên cạnh Trích Tinh Phần là Tiêu Dao Phật Tông tông chủ Hà Càn, cũng mở miệng nói: Hàn Tinh huynh nói không sai, những Phật bảo này chính là những tiền bối Phật Tông đại lục lập thật thừa chúng ta lưu lại, không thể để nó rơi vào tay những kẻ thiên ma này được. Đặc biệt là Thái Hoa Phật Liên không thể rơi vào tay thiên ma được. Mọi người chúng ta bây giờ nhanh chóng cùng nhau tiến vào bảo tàng của Thái Hoa Phật Tông. Lúc này Trích Tinh Phật, Tiêu Dao Phật Tông tông chủ, tông chủ Long Nhật, Nguyễn Hải Phật Tông dẫn theo những cao thủ dưới trướng đi đến chỗ bảo tàng của Thái Hoa Phật Tông. Ngũ Phật ở Đại Lục Phật Thừa chính là năm người thâm uyên nhất mà trận pháp của Đại Lục Phật Thừa công nhận. Mà Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông và Thái Hoa Phật Tông cũng giống như vậy, một trong tứ đại siêu cấp tông môn thuộc Đại Lục Phật Thừa. Bốn người tông chủ Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông mở đường. Những nơi đi qua, tất cả những đệ tử của Thái Hoa Phật Tông đứng ngăn cản đều bị giết chết. Lúc này Chu Thừa đang cùng Thái Hoa Phật Tông tông chủ Cố Viễn, là một đám cao thủ của Thái Hoa Phật Tông, đang đứng ngay trước tại cửa bảo tàng Thái Hoa Phật Tông, dốc toàn lực đánh giết vô số thiên ma đang không ngừng tiến đến. Phật bảo trong bảo tàng của Thái Hoa Phật Tông có thể trấn áp tà ma, nhưng nếu bị những thiên ma này chiếm được thì có thể luyện hóa, đồng tu Phật ma, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên rất nhiều thiên ma sau khi thoát khỏi vực sâu ma quỷ đó đều bay về phía bảo tàng của Thái Hoa Phật Tông. Phật quang toàn thân của Chu Thừa đại thịnh, tầng tầng lớp lớp Phật quang nổi lên, tự như đại thật tái thế. Những thiên ma đến gần, Phật lực cuồn cuộn như biển của Chu Thừa đều bị đánh bay từng kẻ một. Sau mặt Chu Thừa có chút xám trắng. Hai ngày hai đêm nay, hắn vẫn liên tục thi triển Thái Hoa Phật Pháp, không ngừng nghỉ oanh sát thiên ma. Căn bản không có chút thời gian nào để điều tức. Sức mạnh thiên thần trong thân thể đã bị tiêu hao rất nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một ngày nữa thôi. Sử thúc, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ là không giữ được nữa. Người hãy bảo vệ và đem theo những Phật bảo này rời đi đi. Một vị lão tổ của Thái Hoa Phật Tông nhanh chóng nói với Chu Thừa. Chu Thừa lắc đầu, không mở miệng. Sử thúc tổ, với thực lực của người, hoàn toàn có thể bình yên rời đi. Thái Hoa Phật Tông tông chủ Cố Viễn cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Không cần thiết phải tử thủ cùng chúng ta đâu. Đến lúc đó, người che chở Thái Hoa Phật liền rời đi đi. Chu Thừa lắc đầu. Các người không cần khuyên ta, ta sẽ ngăn cản những thiên ma này và những cao thủ Phật Tông kia. Các người và những Phật bảo này rời đi đi. Dù sao thì ta cũng sống đủ lâu rồi. Nếu có chết thì ta cũng muốn chết tại Thái Hoa Phật Tông. Nhắc tới những kẻ cao thủ Phật Tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hai mắt Chu Thừa phẫn nộ. Nếu như Thái Hoa Phật Tông có thể vượt qua được kiếp nạn này, ta thề sẽ giết hết những thứ lăng tâm cẩu phế kia. Những Phật Tông này ngày bình thường không có ít kẻ được sự che chở của Thái Hoa Phật Tông. Hiện tại nhìn thấy Thái Hoa Phật Tông sắp bị diệt vong tới nơi, đa số bọn chúng không chỉ có không ra tay giúp đỡ, ngược lại còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn cướp đoạt Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông. May mà có một số Phật Tông tương trợ cho Thái Hoa Phật Tông, nếu không thì Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Thiên ma thực lực quá nhiều, đếm mãi không hết, che khuất cả bầu trời. Toàn bộ bầu trời của Thái Hoa Phật Tông đều bị bao phủ bởi những thiên ma này. Cho dù Thái Hoa Phật Tông là đệ nhất Phật Tông của Đại Lục Phật Thừa cũng khó có thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, đột nhiên một Phật trưởng to lớn từ trên không trung đánh xuống. Một vị lão tổ của Thái Hoa Phật Tông không để ý đã bị Phật trưởng này đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, cả người đã hoàn toàn bị lõm dưới mặt đất. Mọi người giật mình. Khi nhìn lại thì thấy tông chủ của Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông đang dẫn theo một đám cao thủ đi tới. Kẻ vừa mới ra tay chính là Trích Tinh Phật Hàn Tinh. Nhìn thấy mọi người Trích Tinh Phật, Long Phật xuất hiện, một đám cao thủ Thái Hoa Phật Tông cảm thấy áp lực. Lúc trước những Phật Tông này nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tuy nhiều nhưng phần lớn thực lực những Phật Tông này đều không mạnh, Thái Hoa Phật Tông có thể miễn cưỡng ứng phó được. Hiện tại Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hoài Phật Tông cùng nhau tiến đến. Thái Hoa Phật Tông đúng là họa vơ đơn chí mà. Trích Tinh Phật đến, nhìn thấy Chu Thừa đứng ngăn cản tại trước cửa bảo tàng, cười nói. Hóa ra là Chu Thừa tiền bối, đã nhiều năm không gặp, Chu Thừa tiền bối càng già lại càng dẻo dai ha. Hai mắt Chu Thừa rét lạnh. Cho dù ta có tuổi già sức yếu thì vẫn dư sức giết lũ chó con các người. Trích Tinh Phật cũng không tức giận, lại cười nói. Thực lực của Chu Thừa tiền bối chúng ta đương nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà người đã hai ngày nay không ngừng nghỉ sử dụng Thái Hoa Phật Pháp để tiêu diệt thiên ma, thần lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại người muốn giết chúng ta chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Hắn ta đã nắm chắc thời cơ mà đến đây. Qua hai ngày hai đêm, thần lực của bọn người Chu Thừa đã tiêu hao không ít. Mặc dù chưa đến nỗi sức cùng lực kiệt, nhưng nếu để cho tứ đại siêu cấp thế lực bọn hắn liên thủ lại với nhau, hoàn toàn không sợ Chu Thừa cùng Thái Hoa Phật Tông. Lúc này, một đám thiên ma lại công kích đến. Phật quang trên đỉnh đầu của Trích Tinh Phật đại thịnh, mở ra từng vòng hào quang Phật quang. Một viên xá lợi màu vàng bay ra, xung quanh viên xá lợi có cuốn quanh đầy Phật văn. Ánh sáng của xá lợi chói lòa, trực tiếp thiêu hủy thiên ma ngay tại chỗ. Trận thân xá lợi! Mọi người xung quanh nhìn thấy thế đều kinh ngạc. Đại lục Phật thừa, chủ tu Phật pháp, những cao thủ Phật môn có thể tu ra chân thân xá lợi, lè ngoè không có mấy người. Mà chân thân xá lợi của Trích Tinh Phật lại không giống với những xá lợi phổ thông khác. Nó lớn hơn gấp 2 lần những chân thân xá lợi bình thường, cực kỳ chắc chắn, lại có thêm Phật quang cuốn quanh. Thực ra thì chân thân xá lợi của Phật môn cũng giống như thần cách, đẳng cấp của nó cũng có phân chia cao thấp. Viên chân thân xá lợi của Trích Tinh Phật này đã đạt đến viên mãn cấp. Chu Thừa nhìn chân thân xá lợi trên đỉnh đầu của Trích Tinh Phật, lạnh lùng cười một tiếng. Viên mãn cấp chân thân xá lợi, khó trách được có sức mạnh như vậy. Tiêu Dao Phật Tông tông chủ Hà Cản cười nói, chúng ta cũng là suy nghĩ giúp cho đại lục Phật thừa mà thôi. Nếu như những Phật bảo của Thái Hòa Phật Tông này rơi vào tay của thiên ma, hậu quả khó mà lường được. Những Phật bảo này chính là bảo vật của đại lục Phật thừa chúng ta. Chúng ta hộ tống những Phật bảo này rời đi chỉ là muốn chia sẻ giúp đại lục Phật thừa một phần gánh nặng, góp chút sức lực mà thôi. Những Phật bảo của Thái Hòa Phật Tông qua miệng của lời Hà Căn đã biến thành đại lục Phật thừa rồi sao? Mà hành động của bọn hắn đến đây cướp đoạt Phật bảo, ngược lại lại biến thành thay đại lục Phật thừa chia sẻ gánh nặng. Thành âm Long Phật khàn khàn, ra tay đi. Nói xong, ra tay đầu tiên, một chưởng vỗ xuống, Phật lực mênh mông, bên trong sức mạnh của Phật lực còn mang theo sức mạnh kinh người của dòng. Long Phật, một trong những ngũ Phật, bản thân chính là Long Tộc, mà lại là Phật Long ở trong Long Tộc, cho nên khi tu luyện Phật Pháp thì được trời ưu ái. Trong ngũ Phật, Long Phật có vị trí cao hơn cả Trích Tinh Phật nữa. Long Phật đánh ra một chưởng, lập tức mấy trăm đệ tử của Thái Hòa Phật Tông bị đánh bay. Trích Tinh Phật, Tiêu Dao Phật Tông Tông Chủ, Huyễn Hoài Phật Tông Tông Chủ thế thế cũng nhau nhau xuất thủ. Bốn người liên thủ, thế không thể nỡ. Ngay cả Thái Hòa Phật Tông Tông Chủ Cố Viễn cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, bốn người tới trước mặt Chu Thừa đang đứng trước cửa của bảo tàng. Lúc này Long Phật hóa thành chân thân Phật Long của chính mình, Tiêu Dao Phật Tông Tông Chủ, Huyễn Hải Phật Tông Tông Chủ thì lấy ra Phật bảo của chính mình. Trích Tinh Phật Thủ, Phật Long Nhất Kích, Tiêu Dao Phật Trưởng, Huyễn Hải Phật Âm. Bốn người đồng thời thì triển ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Phật lực cuồn cuộn, khí thế che trời lấp bể. Phật thủ che trời, Phật Long dài ngàn trượng, Phật Trưởng đầy trời, Phật Âm bốn hướng, phương tám hướng cùng nhau đánh về phía Chu Thừa. Chương 93, vô cực độn thế, phù giả tạo. Sau mặt Chu Thừa lạnh lẽo, hai tay chuyển động, vô số Phật trưởng hóa thành tàn ảnh, hướng về phía Trích Tinh Phật Thủ, Phật Long Nhất Kích, Tiêu Dao Phật Trưởng cùng Huyễn Hải Ma Âm. Tiếng vang lầy trời, cuồng phong dữ dội quét qua. Những thiên ma ở gần đều bị sức mạnh của mấy người kia biến thành phấn vụn. Cao thủ các phương của Thái Hòa Phật Thần Tông cũng đều kinh ngạc lui về phía sau. Trước cửa đại môn bảo tàng trong chốc lát đã biến thành một mảnh đất trống. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chu Thừa bị đẩy liên tiếp lui về phía sau, mà bốn người tông chủ Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bốn người Trích Tinh Phật kinh ngạc, cả bốn người cùng dốc toàn lực nhưng cũng chỉ có thể bước lui Chu Thừa mà thôi. Thực lực của Chu Thừa vậy mà vượt qua dự kiến của bốn người, mà đây chỉ là khi Chu Thừa đã bị tiêu hao thần lực. Nếu là Chu Thừa trước khi bị thần lực tiêu hao, chỉ sợ vừa rồi bốn người chưa hẳn đã có thể chiếm được thế thượng phong. Bốn người suy nghĩ trong chốc lát, lại ra tay một lần nữa. Lần này bọn họ không dám chủ quan, xuất ra tất cả vốn liếng, toàn lực xuất thủ. Trong tình thế Chu Thừa bị bốn người toàn lực vây thủ, liên thủ vây giết, liên tiếp lui về phía sau, đỡ trái hở phải. Trong khi bọn họ, bọn người Thái Hòa Phật Tông tông chủ Cố Viễn lại bị các cao thủ của Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông kiểm chế, căn bản không có cách nào để phân thân trợ giúp cho Chu Thừa. Dưới sự tấn công của bốn người Trích Tinh Phật, Long Phật, Chu Thừa nhất thời không đề phòng bị Trích Tinh Phật vỗ một chưởng về phía sau lưng, bay ra bên ngoài. Lúc rơi xuống đất không ngừng nôn ra máu. Khi con lửa liều lĩnh xông đến cũng bị một chưởng của tôn chủ Tiêu Dao Phật Tông đánh bay. Lúc rơi xuống đất thì máu thịt bè bét. À mau! Chu Thừa căm giận kêu lên. Cả bốn người Trích Tinh Phật, Hàn Tinh lần nữa xuất thủ đánh bay Chu Thừa ra bên ngoài. Cả bốn người Hàn Tinh cười lạnh. Chu Thừa đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nhìn cả bốn người Hàn Tinh nói: Nói cho các người biết, lần này ta đến Đại Lục Phật Thừa cùng với Lộ công tử. Tiêu Dao Phật Tông tông chủ Hà Càn kinh nghi: Lộ Nhất Bình sao? Chu Thừa cười nói: Không sai. Hàn Tinh cười lạnh: Phối trưởng thành thế, nếu như Lộ Nhất Bình đi chung với ngươi, vậy tại sao không thấy Lộ Nhất Bình? Ngươi cho rằng cứ tùy tiện nhắc đến Lộ Nhất Bình thì có thể dọa chúng ta bỏ chạy sao? Đừng nói là Lộ Nhất Bình không có ở đây, nếu như hắn thật sự có mặt ở đây thì chúng ta cũng không sợ. Trong lòng bàn tay của Hàn Tinh xuất hiện một Phật ấn màu xanh ngọc. Thanh Phật ấn. Có người kinh ngạc nói: Thanh Phật ấn là một Phật bảo rất nổi danh ở Đại Lục Phật Thừa thời kỳ cận cổ, là do một cường giả có tên Thanh Phật ở thời kỳ thượng cổ chế luyện mà thành. Hàn Tinh cầm Thanh Phật ấn ở trong tay, rót vào đó Phật lực. Thanh Phật ấn trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một ngọn núi nhỏ. Phật quang bên trong chói lọi, ầm ầm rơi xuống đầu của Chu Thừa. Ngay khi Phật ấn đang rơi xuống, đột nhiên một luồng ánh sáng màu đỏ bay tới từ phía chân trời. Tại nơi luồng ánh sáng màu đỏ bay qua, Phật ấn đột nhiên ngừng lại giữa không trung rồi vỡ ra thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Hàn Tinh đầy vẻ khó có thể tin. Khi mọi người nhìn thấy phía trên bầu trời của Thái Hoa Phật Tông, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi áo lam, cưỡi trâu và một thanh niên mặc hắc bào. Luồng ánh sáng màu đỏ bay trở về trong tay của thanh niên mặc hắc bào. Mọi người mới phát hiện một thanh chi nhận màu đỏ như máu. Lộ Nhất Bình một bước đi tới trước cửa bảo tàng. Một luồng ánh sáng màu xanh lục quấn canh ngón tay chui vào cơ thể của Chu Thừa. Chu Thừa vốn đang trọng thương, hào quang màu xanh lục tỏa ra, trường ấn phía sau lưng trong chớp mắt liền tiêu tán, sự sống đang không ngừng được khôi phục. Không có sao chứ? Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chu Thừa đứng lên lắc đầu cười nói: Không sao. Nếu như không phải là Lộ công tử đến kịp thời thì cái mạng già này của ta sợ sẽ phải giao nộp lại nơi này rồi. Lộ công tử, người có tên, cây có bóng. Vừa nghe được lời của Chu Thừa thốt ra, bọn người Trích Tinh Phật, Hàn Tinh ai cũng đều kinh hãi. Vừa mới rồi kẻ còn có nói do dù Lộ Nhất Bình ở đây thì họ cũng không sợ. Trích Tinh Phật bây giờ cũng đều kinh ngạc lui lại. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, kiếm khí toàn thân ngưng tụ thành vô số kiếm trận, hàng trăm ngàn ánh kiếm bay lên, thiên ma đầy trời ở đất Thái Hòa Phật Tông đều bị ánh kiếm bắn trúng. Cho dù là chân thần cảnh, thiên thần cảnh thiên ma cũng không thể nào tránh thoát được. Bầu trời của Thái Hòa Phật Tông vốn bị thiên ma che phủ, tối tăm không một mảnh trời, vì đó mà trở nên sáng sủa hơn, ánh sáng lại chiếu rọi. Tiếp theo, Lỗ Nhất Bình lại vung tay lên, vô số trận phủ bay ra, hóa thành từng con rồng. Đầu rồng và đuôi rồng tiếp nối với nhau tạo thành một cột lốc xoáy cực lớn, sau đó bay xuống phía dưới trên khe của trung tâm Thái Hòa Phật Tông. Ngay lập tức, những thiền ma không ngừng bay ra từ khe nứt ma quỷ, toàn bộ bị đẩy lui trở về. Những thiền ma phía sau điên cuồng dũng mãnh xông ra thì bị hút vào bên trong vòi rồng, toàn thân bốc khói, hoảng sợ kêu thảm không thôi. Thiền Long Phục Ma Đại Trận. Long Phật khi nhìn thấy vòi rồng to lớn kia khó nén được sự sợ hãi ở trong lòng. Thiền Long Phục Ma Đại Trận chính là đại trận thượng cổ của Long tộc. Đến ngay cả bản thân rất nhiều lão tổ của thượng cổ Long tộc cũng không biết đến cái này. Nhưng mà uy lực của Thiền Long Phục Ma Đại Trận dường như cũng không mạnh như thế. Ngàn vạn thiên ma trong khe nứt ma quỷ, vậy mà không cách nào mảy may lay chuyển được Thiền Long Đại Phục Ma Trận. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Những cao thủ đi theo mấy người Trích Tinh Phật, Long Phật đến đây thối lui về phía sau lưng của bốn người Trích Tinh Phật, Long Phật nhìn về phía Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Lộ Nhất Bình lại không nhìn đám người Trích Tinh Phật mà chỉ nắm tay lại. Sau đó một kẻ mặc áo đen mang theo mặt nạ quỷ từ trên cao rơi xuống. Từ Ẩn đại nhân. Khi tông chủ Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông nhìn thấy người áo đen kia đều giật mình thốt ra. Bốn người này chính là theo lời của người áo đen này mà đến Thái Hoa Phật Tông. Cường Lương nhìn thấy người áo đen mang theo mặt nạ quỷ, hai mắt híp lại. Kẻ mang mặt nạ quỷ này nhìn tương tự như cao thủ bí ẩn mang mặt nạ quỷ năm đó đã phong ấn tuyên cổ ma tâm của hắn. Người áo đen từ mặt đất đứng lên, nhìn xem Lỗ Nhất Bình, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nói: Người là ai? Ý chỉ thân phận thực sự của Lỗ Nhất Bình. Là người sẽ giết người. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Người áo đen đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười như tiếng cú kêu. Giết ta? Nhóc con, thực lực của ngươi không tồi, nhưng trên đời này có nhiều thứ không phải ngươi có thể trêu chọc nổi đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có xen vào chuyện của Thái Hoa Phật Tông, tránh khỏi rước họa diệt tộc. Ta cứ đứng đây cho ngươi giết đấy, ngươi có thể giết được ta sao? Nói đến đây, bốn phía xung quanh thân thể của hắn nổi lên một mảnh phù văn. Phù văn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại tràn đầy uy lực. Vô Cực Độn Thế Phù. Cường Lương nhìn phù văn kia hơi nhớn mày. Người áo đen kia khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Không sai, chính là Vô Cực Độn Thế Phù. Phù này là Vô Cực Độn Thế Phù, có thể để cho ta đi đến bất kỳ nơi đâu, kể cả ngay đến cả vị diện chi chủ cũng vô pháp phá giải được sức mạnh thời không của Vô Cực Độn Thế Phù này. Lúc này Lộ Nhất Bình lại vung tay lên, bắt người áo đen đến trước mặt, tiếp theo đưa một nắm tay, cứ thế xé Vô Cực Độn Thế Phù từ trên người đối phương xuống, sau đó nắm trong lòng bàn tay vò thành một cục giấy lộn. Mà phù văn trên Vô Cực Độn Thế Phù không ngừng nứt toác ra. Người áo đen nhìn thấy tấm Vô Cực Độn Thế Phù lại biến thành một tờ giấy lộn thì choáng váng. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Tấm Vô Cực Độn Thế Phù này của ngươi không phải là giả chứ? Người áo đen há hốc mồm. Giả? Lỗ Nhất Bình vẩy vẩy ngón tay lấy đi mặt nạ quỷ của đối phương. Mọi người ngạc nhiên, thì ra phía sau mặt nạ quỷ là khuôn mặt có dung nhan tuyệt thế, là nữ. Chương 94, Ma Tộc Từ Cực. Lúc trước đối phương dùng giọng nam mà thay đổi hình thể, nếu như không lộ ra mặt nạ, mọi người vẫn không thật nghĩ tới đối phương là nữ. Ma Tộc Từ Cực. Hai mắt Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo. Lời khóe mắt của đối phương có một hình xăm màu tím yêu dị, đó chính là đặc trưng của thượng cổ ma tộc Từ Cực. Thời kỳ thượng cổ, Vĩnh Dạ Quân Dương chủ nhân của ma tộc xuất thân từ bộ tộc Vĩnh Dạ. Bộ tộc Vĩnh Dạ là bộ tộc mạnh nhất trong thượng cổ ma tộc, mà gần nhất với bộ tộc Vĩnh Giả chính là ma tộc Tử Cực. Ma tộc Tử Cực, Tử Ẩn không ngờ tới Lỗ Nhất Bình nhận ra mình là ma tộc Tử Cực, trong lòng có cảm giác nặng đề, lãnh đạm nói: Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi đã biết ta là ma tộc Tử Cực, vậy ngươi hẳn đã biết ma tộc Tử Cực như thế nào rồi chứ? Mặc kệ ngươi có mạnh như bao nhiêu đi nữa thì ở trước mặt ma tộc Tử Cực cũng chỉ như làm con sâu con kiến mà thôi. Lỗ Nhất Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng: Sâu kiến sao? Tổ tiên nhà người chẳng lẽ không nói cho người biết Từ Thái Ất Nhất tại sao mà lại chết sao? Từ Ẩn vừa nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi: Người biết Từ Cực thái tổ của chúng ta? Từ Thái Ất Nhất là thái tổ của tộc của ma tộc Từ Cực, cũng là đệ nhị cường giả năm đó của ma tộc. Lỗ Nhất Bình không có mở miệng, trực tiếp tiến hành sư hồn đối phương. Sau khi sư hồn, vẻ mặt của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng. Như hắn dự đoán, lúc trước chính là nàng đã ủy thác Thiên Cơ Thương Hội đấu giá Vạn Thần Chi Lệnh cùng Càn Khôn Chi Chủ truyền thế Chi Ngọc. Nàng ta là hậu bối năm đó của Tử Thái Nhất. Mà chuyện làm cho hai mắt Lỗ Nhất Bình tỏa ra nồng đậm sát ý chính là ma tộc Tử Cực đã đầu quân vào Âm Minh tộc. Từ sau khi Tư Ẩn bị sư hồn, ý thức vừa khôi phục lại, khi nhìn thấy sát ý nồng đậm ở trong mắt của Lỗ Nhất Bình, kinh ngạc vừa muốn mở miệng thì đã thấy Lỗ Nhất Bình bóp bàn tay lại, một sức mạnh không gian kinh khủng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ nhìn thấy Tư Ẩn kia bị nổ tung, cơn mưa máu màu tím trút xuống. Lúc đầu bọn người Trích Tinh Phật, Long Phật ỷ vào ma tộc từ cực, nếu như phải đối mặt với Lộ Nhất Bình, trong lòng vẫn có niềm tin. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình không thèm chớp mắt đã giết chết Tử Ẩn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng khi đám người Trích Tinh Phật hoảng sợ mà bỏ chạy, tiếng nói lạnh lùng của Lỗ Nhất Bình lại vang lên. Đều giết hết. Cường Lương ra tay, hóa thành một luồng ánh sáng màu máu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cột máu thì không ngừng phun ra. Đợi cho đến khi luồng ánh sáng màu máu dừng lại, thì đã nhìn thấy tông chủ Trích Tinh Phật, Long Phật, Tiêu Dao Phật Tông tông chủ, Huyễn Hải Phật Tông, còn có mấy ngàn cao thủ mà bọn chúng mang tới, đều nằm trong vũng máu. Chân thần xá lợi của Trích Tinh Phật đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi vãi trên mặt đất, tắt lịm không còn ánh sáng nữa. Thân thể ngàn trượng Phật Long, cổ Long Phật thì bị xẻ làm hai nửa, từ đầu tới đuôi chia thành hai nửa. Đầu của tông chủ của Tiêu Dao Phật Tông, Huyễn Hải Phật Tông đang lăn tròn trên mặt đất. Các cao thủ quốc gia ngấp nghé Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông khi nhìn thấy thi thể của bọn người Trích Tinh Phật, Long Phật thì ngây người. Trích Tinh Phật, Long Phật, như vậy chết rồi sao? Lộ Nhất Bình liếc mắt nhìn bốn phía các cao thủ quốc gia đang ngấp nghé Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông. Những cao thủ quốc gia ngấp nghé Phật bảo của Thái Hoa Phật Tông đều bị dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ ngay tại chỗ. Lộ công tử, chúng ta chỉ là do nghe người khác xúi dục, nhất thời phạm sai lầm, xin Lộ công tử tha mạng cho. Lộ công tử tha mạng. Tiếng cầu xin tha thứ vang dội. Trong số những cao thủ của các tông, các quốc gia này thì có là kẻ là môn chủ cũng như đại đế của một nước, nhưng là hiện tại lại đang khóc lóc nức nở. Lộ Nhất Bình cười lạnh. Tha mạng, mấy những đệ tử của Thái Hoa Phật Tông chết trong tay các người kia, ai có thể tha mạng lại cho bọn họ? Khi các người giết bọn họ, sao không buông tha mạng cho bọn họ chứ? Nói đến đây, hắn nhấc chân dẫm mạnh xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển, những luồng sóng ánh sáng đáng sợ như là những con sóng của ngày tận thế trong nháy mắt khuếch tán với tốc độ đáng sợ. Những cao thủ của những tông môn đế quốc kia cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn, nhưng vô dụng thôi. Bọn hắn vừa đứng dậy đã bị bao phủ bởi luồng sóng ánh sáng đáng sợ đó. Thậm chí, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp thốt ra, thì những cao thủ của những tông môn đế quốc kia đã nổ tung, huyết vũ bay khắp trời. Luồng sóng ánh sáng đáng sợ đó vẫn tiếp tục, đợi cho đến khi nó đem tất cả những cao thủ của những tông môn đế quốc xuất thủ vây giết Thái Hòa Phật Tông bị dìm chết ở hết thì mới ngừng lại. Khi luồng sóng ánh sáng dừng lại, mưa máu trong không trung mới chậm rãi rơi xuống. Máu rơi xuống mặt đất hội tụ thành dòng sông. Khi nhìn thấy cảnh này, những cao thủ trợ giúp Thái Hoa Phật Tông cũng rét lạnh, sợ đến vỡ mật. Bọn người Thái Hoa Phật Tông, tông chủ Cố Viễn cũng chẳng khác gì miệng đắng lưỡi khô. Chu Thừa đã từng chứng kiến một trận chiến ở sông Thiên Thần Hà nên vẫn còn khỏe. Sau đó hắn để cho mọi người của Thái Hoa Phật Tông dọn dẹp hiện trường, sau đó mời bọn người Lỗ Nhất Bình, Cường Lương, Long Giác Kim Ngưu vào đại điện của Thái Hoa Phật Tông. Vào đêm, bóng đêm yên tĩnh, không khí của Thái Hoa Phật Tông vẫn tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng mặt đất đã được chúng đệ tử của Thái Hoa Phật Tông dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng rất nhiều công trình đã bị phá hủy, phải mất đến mấy chục năm nữa thì Thái Hoa Phật Tông mới có thể khôi phục lại dáng vẻ trước đây được. Lỗ Nhất Bình trong sân của Thái Hoa Phật Tông, trong tay cầm truyền thế chi ngọc, toàn thân tản ra hàn khí. Hiện tại có thể xác định đệ tử của hắn Càn Khôn Chi Chủ do bàn tay của ma tộc tử cực giết chết, mà lại chẳng có liên quan, còn có liên quan đến Âm Minh tộc. Năm đó, chủ nhân ma tộc Vĩnh Dạ Quân Vương sau khi chết, bộ tộc Vĩnh Dạ dần dần bị thay thế bởi ma tộc tử cực. Ma tộc tử cực biến thành bá chủ của ma tộc. Nhưng về sau, đột nhiên cả tộc ma tộc tử cực biến mất, không hề biết ma tộc tử cực đã đi đâu. Lúc này, tín phủ của Lỗ Nhất Bình run lên. Hắn lấy ra xem là tin tức của Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Huyên gửi tới. Hắn đã biết được tin tức của Hách Tất. Hơn 4.000 năm trước, sau khi Hách Tất rời khỏi bộ lạc Thiên Yêu thì đã đi đến Cửu Thiên. Cửu Thiên, Lỗ Nhất Bình thì thầm. Ngày kế tiếp, Lỗ công tử phải đến Cửu Thiên sao? Sáng sớm, Chu Thừa biết Lỗ Nhất Bình muốn rời khỏi, không khỏi kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho rằng Lỗ Nhất Bình sẽ ở lại Đại Lục Phật Thừa một vài ngày. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Thiên Yêu tộc tộc trưởng Hách Huyền truyền tin tức nói tộc Hách hách thúc của hắn hách tất năm đó đã tiến vào cửu thiên. Chu Thượng nghe vậy nói: Vậy lộ công tử phải cẩn thận với Thái Thanh kiếm phái, Kim Quang thượng nhân và Côn Bằng thần tông. Sau đó vò đầu: Chút năng lực này của ta tại Phật Thừa Đại Lục thì vẫn còn được, nhưng nếu tiến vào cửu thiên thì lại chưa chắc. Ta sẽ không đi cùng với lộ công tử vào cửu thiên đâu, tránh trở thành gánh nặng. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Nửa giờ sau, dưới sự cung tiễn của cung Chu Thừa và các cao thủ của Thái Hoa Phật Tông, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu còn có Cửng Lương bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Mấy ngày đi qua, lóm người Lộ Nhất Bình đã đi tới điểm cuối của biển vô tận. Trên không của điểm cuối biển vô tận là một vòng xoáy không gian cực lớn. Nơi này chính là cửa vào của cửu thiên. Cửu thiên nằm bên trong vị diện hằng nguyên, nhưng nó lại là một không gian riêng biệt. Mấy người Lộ Nhất Bình trực tiếp xé mở vòng xoáy không gian, biến mất ở trong biển vô tận. Bên trong vòng xoáy không gian truyền đến một tiếng xé rách vang dội, trời đất xoay tròn. Ước chừng 7-8 phút, hai mắt Lộ Nhất Bình sáng rực, chỉ cảm thấy thân nhẹ bẫng đi, đi tới một dặng núi ở trên không. Đã nhiều năm như vậy, thế này dường như không có thay đổi gì. Long Giác Kim Ngưu hít sâu một hơi, linh khí nhàn nhạt xung quanh, cảm khái nói. Ở lại một lát, nhóm người Lộ Nhất Bình bay đi, đi đến thành trì gần đó. Chương 95, cửu thiên còn tàn khốc hơn cả đại lục thần võ. Không biết tên tiểu tử Sở Thông kia bây giờ ra sao rồi. Lục Phi Hành, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Cửu Tuyệt Võ Thần là đệ tử cứu danh cứu cùng của Lộ Nhất Bình, còn Sở Thông thì sớm hơn Cửu Tuyệt Võ Thần một chút. Trước cả Sở Thông thì có Thánh Ma. Sở Thông đến từ cửu thiên, là đệ tử của Sở Gia cửu thiên. Về sau, ra khỏi rừng rậm thần thánh, trở lại cửu thiên, đã sáng lập nên Quy Nghiên Kiếm Tông, trở thành tổ sư của Quy Nghiên Kiếm Tông. Nơi này là vực Thương Thần, còn cách Quy Nghiên Kiếm Tông không xa. Chủ nhân, hay chúng ta đi qua xem thử. Long Giác Kim Ngưu lại nói. Cũng tốt, chúng ta đi qua xem thử. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này sáng lập ra Quy Nguyên Kiếm Tông như thế nào. Lỗ Nhất Bình cười nói. Cường Lương trầm ngâm nói. Đại nhân, ta lại muốn đi núi Lục Mục xem thử. Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình. Thế Tôn chết ở núi Lục Mục, ta muốn lập cho hắn một cái bia đá ở núi Lục Mục. Tiếng Cường Lương trầm thấp. Năm đó, Tà Phật Thế Tôn bị Lục Mục phái, Phong Ma giáo, Phù Đổ môn, Càn Khôn thần tông vậy mà giết chết tại núi Lục Mục, chết tại núi Lục Mục. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng. Đi đi, ta sẽ trở lại Quy Nghiên Kiếm Tông ở một thời gian. Được, Cường Lương nói. Đến lúc đó ta để đến tìm đại nhân. Sau đó cung kính thi lễ một cái rồi bay đi. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng Cường Lương rời đi có chút điều hưu. Lỗ Nhất Bình nhìn bóng lưng Cường Lương rồi hơi xúc động. Cường Lương không có nhiều bằng hữu, Phật Tế Tôn cũng đã chết nhiều năm rồi. Đợi sau khi Cường Lương rời đi, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu lại tiếp tục bay về phía trước. Đồng thời, Lỗ Nhất Bình phóng ra Bất Tử Kim Hoàng đang tu luyện ở trong Phượng Hoàng Thần Thụ ra. Những ngày này, Hoàng Cửu vẫn luôn ở trong Phượng Hoàng Thần Thụ tu luyện, cố gắng lĩnh hội thiên thần pháp tắc mà Lỗ Nhất Bình ban cho hắn. Lúc này thực lực của hắn đã như một trời một vực so với lúc vừa mới đi ra từ chiến trường chư thần. Không bao lâu, Lỗ Nhất Bình đã nhìn thấy một tòa cổ thành. Tới gần thì mới phát hiện tòa cổ thành này đã hoang vu rất nhiều năm, trên tường thành đã có nhiều chỗ tàn phá, cỏ dại mọc khắp nơi. Trong thành, khắp nơi đều đổ nát thê lương. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu tiến vào cổ thành. Long Giác Kim Ngưu nhìn từng tòa thành to lớn ở phía dưới bị phá hủy, nói ra. Mạnh được yếu thua, thế giới nào cũng đều như vậy. Đại lục thần võ cũng như vậy, mà cửu thiên cũng như vậy. Từ tòa cổ thành có thể nhận ra được nơi này đã từng rất nhộn nhịp, nhưng mà hiện tại lại hoang tàn thành như vậy. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được những hố sâu được tạo thành bởi trường ấn và vết kiếm. Có thể thấy được nơi đây từng phát sinh những trận đại chiến kinh khủng. Cửu thiên tàn khốc hơn đại lục thần võ nhiều. Hoàng Cửu lắc đầu nói, sau đó mặt đầy sầu não nói. Mấy vạn năm trước Phượng Hoàng Thần Tông phồn thịnh cỡ nào, nhưng đã bị hủy diệt chỉ trong vòng một đêm. Phượng Hoàng Thần Tông năm đó cũng là một trong những thế lực siêu cấp của cửu thiên, cường giả vô số, nhưng bị Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái vây giết đã bị hủy diệt chỉ trong vòng một đêm. Lúc đi vào giữa tòa thành cổ, nhìn thấy quảng trường khổng lồ phía trước, Lộ Nhất Bình cúi người xuống. Đây là bắt đầu lưỡng đại nghi trận. Long Giác Kim Ngưu nhìn những phù văn bị phá hủy trên quảng trường, kinh ngạc nói. Bắt đầu lưỡng đại nghi trận là một trong những thập đại trận pháp thời thượng cổ. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Thủ pháp của người bày trận này không tốt cho lắm, bố trí bắt đầu lưỡng nghi đại trận không đầy đủ, cho nên mới dễ dàng bị người ta phá trận như thế. Không nghĩ tới bắt đầu thần cung vẫn còn có hậu nhân. Bắt đầu lưỡng nghi đại trận chính là thần trận chấn phái của bắt đầu thần cung thời kỳ thượng cổ. Lạc Thủy là nữ thần thượng cổ kiều diễm nhất, cũng chính là đệ tử chân truyền của cung chủ bắt đầu thần cung. Bắt đầu thần cung chắc chắn là một trong những môn phái cực kỳ to lớn ở thời kỳ thượng cổ. Đến ngay cả vạn thần chi chủ, thống lĩnh vạn thần, khi nhìn thấy cung chủ của bắc thần đầu thần cung cũng phải hành lễ vãn bối. Nếu bàn về thực lực, Côn Bằng Thần Tông hiện tại còn kém xa bắt đầu thần cung năm đó. Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngư dạo bước đi. Lúc hành tàu, thỉnh thoảng lại có những con quạ đen bay lên, sắc trời từ từ tối xuống. Lúc này, bên ngoài cổ thành có một nam một nữ đang hoảng sợ bay về hướng cổ thành. Hai người ăn mặc lộng lẫy, chỉ là trên thân quần áo đã nhiều chỗ bị rách nát, hiển nhiên đã bị kiếm cắt qua, máu đã thấm đỏ khắp cả quần áo. Cuối cùng hai người chạy được vào trong cổ thành, nhìn thấy sau lưng không có truy binh, lúc này bên trên chút được gánh nặng. Phía trước chính là cửa ra vào của cửu thiên, Phan Ngọc Lan nói. Người của Hắc Phong Tông hẳn là không đuổi tới, chỉ cần chúng ta chạy trốn tới đại lục thần võ thì sẽ được an toàn, vạn gia chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta. Nam đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Đây đây, ngươi sao rồi? Gương mặt xinh đẹp của Phan Ngọc Lan biến sắc hỏi, sau đó lại nhìn phía sau lưng của đệ đệ, phát hiện ra chỗ bị trưởng ấn sau lưng đã biến thành máu đen. Phản Thắng cười khẽ, khản giọng nói, tỷ tỷ, ta không sao, ta còn có thể đi được. Phản Ngọc Lan lắc đầu. Không được, ngươi đã bị thương quá nặng, chúng ta đi vào thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, trị liệu thương thế cho ngươi trước đã. Phản Thắng gật đầu. Thế là hai người nâng đỡ lẫn nhau bay vào trong hướng trong thành. Khi đi vào giữa tòa thành cổ, hai người đột nhiên nhìn thấy chỗ góc phía trước của một tòa đại điện. Vị trí của tòa đại điện rất kín đáo. Tỷ, chúng ta qua bên kia đại điện đi. Phản Thắng mở miệng nói. Phản Ngọc Lan chần chờ một chút rồi gật đầu. Rất nhanh hai người đã đi tới cửa đại điện, sau đó đẩy cửa đại điện ra. Nhưng khi hai người đẩy cửa đại điện ra thì nhìn thấy một người thanh niên áo lam ngồi trong đại điện đang uống rượu. Trên vai của người trẻ tuổi áo lam là một con chim nho nhỏ, bên cạnh thì ngồi một con trâu. Hai người không khỏi khẽ giật mình, đồng đều không nghĩ tới trong đại điện của tòa thành hoang này lại có người. Thật ngại quá công tử, chúng ta không biết trong đại điện lại có người. Phản Ngọc Lan sau khi khẽ giật mình mở miệng nói. Nói xong thì đang định rời đi cùng đệ đệ Phản Thắng. Nhưng khi nàng vừa muốn mang theo đệ đệ Phản Thắng rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời phương xa xuất hiện mấy chấm đen. Nhìn thấy mấy chấm đen kia, gương mặt xinh đẹp của Phản Ngọc Lan biến sắc. Nàng nhanh chóng mang theo đệ đệ Phản Thắng lách mình tiến vào đại điện, cũng đóng luôn cửa đại điện lại. Nhưng khi hai người vừa đóng cửa đại điện lại thì mấy điểm đen kia đã bay xuống tới, phi xuống ngay trước của cửa đại điện. Một người trong đó dùng một cước đá văng cửa đại điện. Mấy người nối đôi nhau lao vào. Phản Ngọc Lan, cái thật cho rằng đám người các ngươi có thể chạy trốn tới đại lục thần võ sao? Một thanh niên cao gầy cầm đầu cười lạnh. Nói thật cho các ngươi biết, coi như các ngươi có thể chạy trốn tới đại lục thần võ, vạn gia cũng không thể che chở cho các ngươi đâu. Ngô Ngụy, năm đó không phải phản gia ta giúp các ngươi đánh lui lão Đào gia, Hắc Phong Tông của các ngươi đã bị diệt tông từ lâu rồi. Năm đó nếu không phải tổ phụ đại nhân của chúng ta cho Hắc Phong Tông các ngươi linh thạch, linh dược, linh đan, giúp Hắc Phong Tông các ngươi xây dựng lại tông môn, Hắc Phong Tông các ngươi có được như ngày hôm nay sao? Phản Ngọc Lan nhìn đối phương hầm hầm. Hiện tại các ngươi lại liên thủ với Đào gia vây giết phản gia chúng ta, Hắc Phong Tông các ngươi chính là một đáng lang tâm cẩu phế. Phản Ngọc Lan kích động ngực chập trùng không thôi. Thanh niên cao gầy Ngô Ngụy nghe vậy cũng không nổi giận, cười ha hả. Người nói không sai, Hắc Phong Tông chúng ta chính là một đám lang tâm cẩu phế. Nhưng mà như vậy thì sao nào? hiện tại toàn bộ phản gia chỉ còn lại hai người tỷ đệ các ngươi mà thôi. Sau đó lại nhìn đại điện cười nói, các người có thể chết ở đại điện này thì cũng không tệ, chí ít thì cũng không bị phơi thây ngoài hoang dã. Chương 96, tìm người quen. Ngô Ngụy sư huynh, vậy người trẻ tuổi áo lam này xử lý như thế nào? Một đệ tử của Hắc Phong Tông hỏi Ngô Ngụy. Ngô Ngụy nhìn Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói, nếu đã gặp phải vậy thì tiện thể giải quyết luôn. Rồi lại nói, tiểu tử, người có trách thì trách tỷ đệ phản gia, bọn họ trốn vào đây làm liên lụy đến ngươi. Sau đó ra hiệu cho một đệ tử Hắc Phong Tông đứng bên cạnh xuất thủ. Đệ tử Hắc Phong Tông bên cạnh hiểu ý, bước tới một bước, đột nhiên tung ra một quyền hướng về phía Lộ Nhất Bình. Hoàng khí toàn thân của đệ tử Hắc Phong Tông này tuôn trào, rõ ràng là một kẻ cổ hoàng cảnh mà đã đạt đến cảnh giới cổ hoàng tứ trọng. Sóng quyền của Hắc đệ tử Hắc Long Phong Tông cuồn cuộn tỏa ra từng trận gió lạnh, toàn bộ đại điện lập tức lạnh đi, tựa như có bão tuyết quét qua vậy. Công tử cẩn thận! Phản Ngọc Lan nhanh chóng mở miệng, đang muốn xuất thủ lại bị Ngô Ngụy ngăn lại. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng bay ra, trong nháy mắt đệ tử Hắc Phong Tông kia liền bị chém bay. Trong lúc rơi xuống đất, toàn thân đã bùng lên một ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt đã bị thiêu đốt sạch sẽ, ngay cả tro tàn cũng không thấy đâu. Mấy người khẽ giật mình, hai mắt Ngô Ngụy híp lại, sầm mặt lại nói, Phượng Hoàng Chân Hỏa. Hai mắt hắn liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên con chim nho nhỏ ở trên bờ vai Lộ Nhất Bình kia, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi, thần thú Phượng Hoàng? Cả hai người Phản Ngọc Lan và Phản Thắng cũng có chút không tin. Con chim nho nhỏ kia hoàn toàn không nhìn thấy một chút khí thế nào, mà lại là thượng thần thú Phượng Hoàng sao? Người là ai? Sắc mặt Ngô Ngụy âm trầm nhìn Lộ Nhất Bình. Lúc này Long Giác Kim Ngưu đứng lên, cười hắc hắc đi tới chỗ của Ngô Ngụy. Chủ nhân nhà ta, trên trấn cửu thiên, dưới trấn cửu u, uy danh vạn giới Cầm Tiên công tử. Ngừng một lát, hắn lại nói, Lộ Nhất Bình. Mấy người sững sờ, Cầm Tiên công tử. Ngô Ngụy hơi nhớn mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua tên của Cầm Tiên công tử, Lộ Nhất Bình, còn có trên trấn cửu thiên, dưới trấn cửu u là sao? Còn chỗ này đúng là biết thổi phồng mà. Long Giác Kim Ngưu lại nói, về phần Ngưu gia gia nhà ngươi, chính là Long Giác Kim Ngưu duy nhất ở trên đời này, là chủ của vạn yêu, là tổ tiên của lôi thần, là vua của Long tộc. Lỗ Nhất Bình im lặng. Ngô Ngụy nhìn Lỗ Nhất Bình trầm giọng nói, đây là chuyện giữa Hắc Phong Tông và Phản gia, xin các hạ không nên nhúng tay vào. Long Giác Kim Ngưu lắc lắc cái đuôi ngắn cũn của mình, sau đó lại quất đuôi tới, trong nháy mắt đã đánh bay Ngô Ngụy ra ngoài, nện lên cửa được của đại điện. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Long Giác Kim Ngưu đi tới chỗ của Ngô Ngụy, khóe miệng Ngô Ngụy phun máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn Long Giác Kim Ngưu nói, người. Long Giác Kim Ngưu đạp xuống một cước, trực tiếp giẫm bẹp ngực của hắn. Người nói không nhúng tay vào thì không nhúng tay vào hả? Vậy Ngưu gia của ngươi chẳng phải mất mặt sao? Thanh ngầm sừng vỡ vang lên, sừng cốt nơi ngực của Ngô Ngụy hoàn toàn bị giẫm nát, đau đến mức xem chút nữa thì ngất đi. Mấy đệ tử Hắc Phong Tông hoảng sợ, nhất thời không dám ra tay. Trong mấy người, thực lực của Ngô Ngụy là mạnh nhất, là đại đế nhất trọng. Thế nhưng ngay cả đến Ngô Ngụy đều bị đuôi của con trâu trước mắt này quất đến gần chết. Tại hạ là đệ tử nòng cốt của Hắc Phong Tông, sư phụ ta là lão tổ Chu Hải Trạch của Hắc Phong Tông. Ngô Ngụy vừa thở vừa nói. Long Giác Kim Ngưu lại trực tiếp bồi thêm một cước, dẫm lên đầu của đối phương. Đầu của Ngô Ngụy trực tiếp bị dẫm nún vào đất của đại điện, lời nói đột nhiên ngừng lại. Lão tổ Chu Hải Trạch của Hắc Phong Tông sao? Không biết. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh nói. Mấy tên đệ tử khác của Hắc Phong Tông nhìn thấy Ngô Ngụy thi thể thì ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt đầy hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng mấy người vừa động đậy đã bị một luồng sóng màu vàng chém xuống. Mấy người kia cũng giống như tên đệ tử Hắc Phong Tông trước đó, đều bị chém bay. Lúc rơi xuống đất thì bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh. Hai tỷ đệ Phản Ngọc Lan, Phản Thắng nhất thời vẫn chưa tỉnh ra. Hai người một đường bị mấy người Ngô Ngụy truy sát, một đường hoảng sợ chạy trốn. Mấy ngày nay mải ngày đêm lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới bây giờ Ngô Ngụy đột nhiên bị giết chết. Phản Ngọc Lan từ từ lấy lại tinh thần, mặt đầy cảm kích nói với Lộ Nhất Bình: Ta ơn cứu mạng của Lộ công tử, ta về đệ sẽ ghi nhớ cả đời. Lộ Nhất Bình cũng không để ý, mở miệng nói: Các người muốn đi đến vạn gia của đại lục thần võ sao? Phản Ngọc Lan gật đầu: Tổ phụ đại nhân của chúng ta là bạn thân của vạn vô địch, vạn đại nhân của vạn gia. Phản gia chúng ta đã bị diệt, Hắc Phong Tông và Đào gia lớn mạnh, đất cửu thiên này không còn chỗ cho chúng ta dung thân, cho nên chúng ta mới muốn chạy trốn đến đại lục thần võ tìm vạn vô địch đại nhân để nương nhờ. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó lấy ra hai viên đan dược. Mùi hương của đan dược lập tức tràn ngập đại điện. Hai người Phản Ngọc Lan nhìn thấy đan dược trong tay Lộ Nhất Bình, giật mình nói: Đây là cực phẩm thần đan sao? Lộ Nhất Bình ừ một tiếng: Đây là cực phẩm bồ đề thần đan, còn có thể chữa trị thương thế. Hắn bắn ra, đan dược rơi xuống tay của hai người. Phản Ngọc Lan nuốt nuốt nước miếng nói: Công tử chúng ta... Cất đi, ta là chỗ quen biết với vạn vô địch. Lộ Nhất Bình mở miệng nói: Công tử biết vạn vô địch đại nhân sao? Hai người Phản Ngọc Lan bất ngờ. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói: Hả, chủ nhân nhà ta quen thân với vạn vô địch, chúng ta mới tới từ đại lục thần võ đến đây. Hai người nghe vậy cũng không còn khách khí nữa, tự mình nuốt vào bồ đề thần đan. Sau khi luyện hóa bồ đề thần đan, thương thế của hai người đã nhanh rất khỏi hẳn. Lại liên tục cảm tạ Lộ Nhất Bình: Lộ công tử, Hắc Phong Tông thế lớn, nếu bọn hắn không thấy Ngô Ngụy trở về phục mệnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ phái cao thủ tới đây. Hay là chúng ta mau rời khỏi đây đi. Phản Thắng mở miệng nói: Thực lực của Hắc Phong Tông như thế nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Phản Ngọc Lan nói: Hắc Phong Tông có hai cao thủ cảnh giới thiên thần, cao thủ cảnh giới chân thần cảnh có 27 người, là một trong những thế lực lớn nhất của vực thương thần phủ Phong Lôi chúng ta. Trong vực thương thần có tất cả hơn 30 phủ. Phủ Phong Lôi chính là phủ nằm ở tận cùng phía bắc của vực thương thần, gần với cửa vào cửu thiên nhất. Tại đại lục thần võ, một tông môn hoặc một gia tộc có cao thủ chân thần cảnh tọa trấn, như vậy cũng được xưng tụng là một siêu cấp thế lực ở đại lục. Nhưng ở cửu thiên này, chỉ có cao thủ thuộc cảnh giới vị diện chi chủ tọa trấn một phái mới có thể được xưng tụng là siêu cấp thế lực. Loại giống như Hắc Phong Tông có thể thế lực thiên thần cảnh cao thủ, ở cửu thiên này cũng chỉ có thể coi là thế lực đứng hàng đầu mà thôi. Hai thiên thần à? Sắc mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh. Phản Thắng gật đầu: Không sai, lão tổ Thích Y Phàm của Hắc Long Phong Tông là một thiên thần sơ kỳ đỉnh phong, sắp đạt đến thiên thần trung kỳ. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ vẫn nên mau chóng rời khỏi cửu thiên, chạy tới đại lục thần võ đi. Lỗ Nhất Bình lắc đầu: Các người rời đi đi, ta còn muốn đến Quy Nghiên Kiếm Tông. Hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng khẽ giật mình. Quy Nguyên Kiếm Tông? Phản Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Công tử muốn đi tham gia đại hội kiếm tông của Quy Nguyên Kiếm Tông sao? Đại hội kiếm tông? Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên hỏi. Phản Ngọc Lan gật đầu. Quy Nguyên Kiếm Tông tổ chức đại hội kiếm tông, tất cả các cao thủ của vực thương thần đều có thể tham gia. Những người đứng đầu trong danh sách 100 người đứng đầu thì lại càng ban thưởng cực kỳ phong phú. 10 người xếp hạng ở vị trí đầu tiên lại càng có cơ hội có được lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông thu làm đệ tử thân truyền. Quy Nguyên Kiếm Tông là đệ nhất tông của vực thương thần, là một trong những bái chủ của cửu thiên. Nếu có thể được lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông thu làm đệ tử thân truyền, đó là vinh quang cỡ nào chứ? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Chủ nhân nhà ta mà lại muốn đi tìm người? Tìm người? Hai người Phản Ngọc Lan kinh ngạc hỏi. Công tử có người quen ở Quy Nguyên Kiếm Tông sao? Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Đúng là có người quen. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới đế cung của đế quốc đấu chiến, và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã bắt được bắt được thủ lĩnh của sát sinh đạo và từ trong sư hồn thì hắn phát hiện ra là cái thủ lĩnh của sát sinh đạo này cũng không có trực tiếp tham gia mà còn có là lão tổ của đế quốc đấu chiến Chu Thiên, là một người đã gia nhập vào âm minh tộc. Và âm minh tộc này là một cái tộc nào đó ở một cái vị diện nào đó mà mình chưa có biết đến ở trong cái bộ truyện này, là một cái thế lực mà ai ai cũng đều ở cái vị diện hàng nguyên này cũng đều phải tru diệp âm minh tộc, một cái thế lực gọi là tà ác. Và sau khi rời khỏi đế quốc đấu chiến thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi đến Thái Hòa Phật Tông giải quyết cái chuyện mà khi Khe Ma ở Thái Hòa Phật Tông đã bị vỡ mất phong ấn và thiên ma tràn ra bên ngoài, thì Lỗ Nhất Bình đã một tay giải quyết được cả thiên ma lẫn những cái Phật Tông khác muốn đến hôi của ở Thái Hòa Phật Tông, và giúp Chu Thừa cứu Thái Hòa Phật Tông một mảnh nhân tình. Và sau khi cứu được Thái Hòa Phật Tông thì Lỗ Nhất Bình cùng với Cường Lương và Long Sắc Kim Ngưu lại tiếp tục đi đến Cửu Thiên. Đi đến Cửu Thiên thì hắn lại muốn đi đến Quy Nguyên Kiếm Tông, nơi mà một vị đệ tử ký danh của hắn trước Cửu Tuyệt Võ Thần, Vu Cửu Tuyệt, đó chính là cái gì đó nhỉ, mình quên sử tên, mình vừa đọc xong mình quên tên rồi. Thì muốn tìm đến người đó, tại vì người đó sau khi đã thông qua cái sự dạy dỗ của Lỗ Nhất Bình thì quay về Cửu Thiên thì đã lập ra Quy Nguyên Kiếm Tông, một trong những thế lực mạnh nhất ở vực Thiên vực gì nhỉ, ở cái vực gì đó mình cũng quên tên luôn rồi, vừa đọc xong quên luôn, ở cái Cửu Thiên này. Vậy thì chúng ta đón chờ xem là Lỗ Nhất Bình thì sau khi đến Cửu Thiên thì hắn sẽ làm những cái gì và sẽ tìm những ai, và muốn tìm ra được cái sự thật về cái chết của Vạn Thần Chi Chủ năm đó liên quan đến Tử Ma tộc gì đó. Vậy chúng ta đón chờ nha. Thank you, bye bye.